Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 481, một cái tay đem thiếu đế nhấn nằm xuống. Góc truyện audio.com. Hỏa Lân Vân nội tâm chấn động, hoàn toàn lộ rõ trên mặt. Hắn cô dám tin nhìn qua Trần Nguyên, cái kia thiện tay dập tắt hắn liệt diễm chi lực thủ đoạn. Tại Thái Khư bên trong, cứ việc có rất nhiều không biết tồn tại đế lạc lão quái. Nhưng Hỏa Lân Vân tự hỏi, cho dù là đối mặt với cái này hoàng kỳ lão ma, hắn đều nửa điểm không giả, thậm chí gia trì tự thân kim ô đế lực, còn bạo hoàng kỳ lão ma đều khẳng định không có vấn đề. Nhưng là tại lúc này, đối mặt với người thanh niên này, hắn đột nhiên có chút rụt rè, chẳng lẽ người này mới thật sự là hậu trường hắc thủ. Suy nghĩ thoáng qua tức thì, thời gian giống như có lẽ đã không cách nào làm cho hắn tiếp tục phỏng đoán. Tiếp tục như vậy nữa, đợi đến còn lại thiếu đế tiến đến, hắn thì bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, vô luận Trần Nguyên đến tột cùng là phương nào tồn tại. Chỉ cần một cái mãng chữ xuyên qua tất cả, có lẽ còn có mang đi kim ô đế nữ khả năng. Một sát, trong lòng bàn tay sóng ánh sáng lượn lờ, bỗng nhiên xuất hiện hai bánh mâm tròn, như là cầm trong tay thiên địa dương ngày, ầm vang bộc phát ra kinh thiên thần uy, nhất trưởng đập vào hoàng kỳ lão ma trước mặt, hoàng kỳ lão ma thân thể tránh lui, muốn né tránh đạo này đế thuật ba động. Nhưng rất hiển nhiên Hỏa Lân Vân có còn lại chuẩn bị. Nhíu mày thời điểm, hắn mở cái miệng rộng, bỗng nhiên đem quyền quang nuốt vào. Sụp đổ, một tiếng lôi đình cự âm hưởng hoàn toàn mà ra, thiêu đốt quyền lực lao nhanh tại hoàng kỳ lão ma trong miệng. Khiến cho hoàng kỳ lão ma khuôn mặt nóng rực, hai mắt phun ra hỏa diễm. Hắn chết cắn chặt răng quan, muốn đem cỗ lực lượng này đập vụn. Nhưng hắn đoán sai chân chính kim ô đế lực, trong nháy mắt, đế lực ầm vang nổ tung, hàm răng nát rối tinh rối mù, toàn bộ trán đều có bị nổ nát dấu hiệu, cũng là tại thời khắc mấu chốt thúc dục tự thân đế thuật. Nếu không chỉ là một kích này, liền muốn để hắn thân thể băng diệt, một miệng khói đen phun ra, hoàng kỳ lão ma sững sờ ngay tại chỗ, lại lần nữa nhìn về phía Hỏa Lân Vân lúc. Ánh mắt đã mang theo sợ hãi, ngược lại là có chút da dày thịt béo. Hỏa Lân Vân tầm mắt ánh mắt xéo qua, liếc qua Trần Nguyên, mắt nhìn thấy Trần Nguyên cũng không bất luận cái gì động tác khác. Trong lòng biết cơ hội tới, oanh, hắn thân thể nổi lên, hóa thành kim quang áp sát tới hoàng kỳ lão ma trước mặt. Hai quyền hung hăng đập tới, nháy mắt đập vỡ trước mắt không gian gợn sóng. Càng là gây nên gió lốc gào thét, hoàng kỳ lão ma nơi nào còn dám cứng đối cứng, đành phải không ngừng lui về phía sau, tìm kiếm đột phá khẩu. Trong mắt hắn, Hỏa Lân Vân quyền đầu đã trở thành chân chính dương ngày. Có được nhất quyền băng diệt sơn hà lực lượng, hắn bản tôn tiên đế thân thể, trên cơ bản cũng đạt tới cùng sơn hà cùng chết sống trình độ. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ chống cự. Hai người giao chiến phía dưới, có lẽ có đế thuật xa xa đóng mở bạo phát, có lẽ có quyền lực không thể không va chạm, dẫn đến hoàng kỳ lão ma truyền ra tiếng gào đau đớn. Tại trong chốc lát về sau, hai người thì biến mất không còn tăm hơi, tại thương khung chi đỉnh, nổ tung ra vô số kim quang, lật ngược u ám cảnh tượng, bên tai không ngừng truyền ra các loại âm bạo thanh âm. Toàn bộ pháp tắc trong thiên địa ba động, cũng đang không ngừng chấn động xuống, sinh ra tan rã dấu hiệu, song phương đều là tiên đế, loại tầng thứ này nhân vật, chỉ là va chạm thì đủ hủy diệt chúng sinh, lúc này càng là đế thuật thi triển cùng gợn sóng, cũng là từ ca tinh tôn phủ sớm đã hư không không bóng người. Nếu không hôm nay hẳn là máu chảy thành sông, tại Trần Nguyên trong ánh mắt. Nơi xa dãy núi hóa thành chôn phấn biến mất, bị Hỏa Lân Vân nhất quyền đánh thành hạt bụi, ngay sau đó hoàng kỳ lão ma bóng người xuất hiện, kinh sợ thối lui, lấy giờ phút này hiện trạng đến xem, hoàng kỳ lão ma còn thật không phải là đối thủ của hắn. Không hổ là kim ô thiên tử tộc thiếu đế, quả nhiên có cùng người khác địa phương khác nhau, Trần Nguyên hơi tư sấn, tại hắn gặp phải rất nhiều cao thủ bên trong. Vô luận là chư thần lĩnh vực, cũng hoặc là khắp nơi tiên cảnh, cùng lúc trước Ngọc Tịnh Tinh Tôn Phủ, vân vân, đều xa còn lâu mới có được cảnh tượng trước mắt khoa trương. Hoàng Kỳ Lão Ma vừa ra trận, liền đã quét ngang vô địch. Trần Nguyên nguyên bản suy đoán, hắn đại khái có thể ở nơi này đứng vững thân hình. Nhưng không có nghĩ tới là, cái này Kim Ô Thiên Tử tộc thiếu đế, lại mang cho hắn một phen nhận thức mới. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu như chờ đến tộc ta những cường giả khác buông xuống. Chỉ sợ cũng không cách nào thiện hậu, Kim Sơ Vũ lại lần nữa lên tiếng. Nàng cũng không phải là cho rằng Trần Nguyên không mạnh. Ngược lại, trong mắt của nàng, Trần Nguyên cực kỳ thần bí, thủ đoạn cực nó cao siêu cùng viễn cổ, nhưng cảnh giới còn tại đó, không cho phép nàng coi nhẹ, thập đại thiếu đế đều là chân chính tiên đế cấp. Trong đó còn có hai vị, chính là đã sống vạn cổ năm tháng tồn tại, theo Kim Ô Thiên Tử tộc sinh ra lên, thì Thủy Chung là đời thứ nhất, hai người bọn họ bên trong tùy ý một cái. Liền có thể đánh nổ còn lại mạch hệ chỗ có thiên kiêu. Cùng là tiên đế, nhưng vẫn như cụ có lấy không thể ngang to lớn khe rãnh. Giờ phút này lời nói rơi xuống, Trần Nguyên lại là khe khẽ lắc đầu, hai mắt lóe ra không người có thể nhìn thấy dị dạng lộng lẫy. Đối với hắn mà nói, Hỏa Lân Vân là một phần khác kinh hỉ, Kim Ô bản nguyên chi lực thuần túy cùng cường đại. Có thể làm đến U Minh Xanh Kỳ lại lần nữa sinh ra biến hóa mới. Đừng nói là khôi phục Hoàng Kỳ Lão Ma lực lượng, thì liền thanh đế loại cấp bậc này siêu cấp tồn tại. Cũng có khả năng đem hoàn toàn khôi phục, nếu là đến cuối cùng, U Minh Xanh Kỳ cực hạn bạo phát, như vậy Trần Nguyên khả năng vung cánh tay lên một cái. Liền có thể đem đế lạc thời đại bên trong, những cái kia chiến bại cổ lão tồn tại. Tại dưới nền đất, khôi phục mà lên, suy nghĩ nghĩ tới đây. Trần Nguyên dục dịch, mắt nhìn thấy Hoàng Kỳ Lão Ma sắp thua trận. Hắn rốt cục đứng dậy. Thiếu hiệp, ta còn chịu nổi. Hoàng Kỳ Lão Ma sắc mặt tái nhợt, từng bước lui lại, âm bạo bao phủ cùng lực lượng bạo phát. Sớm đã phá hủy xung quanh hết thảy. Không, ngươi chịu không được. Trần Nguyên lắc đầu, chờ một chút, ta còn có thể, lại cho ta một cơ hội. Hoàng Kỳ Lão Ma không cam tâm, chính mình vừa mới khôi phục toàn bộ lực lượng, không nghĩ tới thì tao ngộ cái cọng rơm cứng. Trước mắt Hỏa Lân Vân, căn bản không phải phổ thông tiên đế cấp, hắn muốn lại nhiều chống đỡ một hồi, để tránh Trần Nguyên cảm thấy hắn mảy may chứng dùng đều không có. Cái kia liền xong rồi, không cần quá nhiều miễn cưỡng. Trần Nguyên đưa tay, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng hoàn thành một cái đường cong. Lập tức hướng về kim quang vị trí, đột nhiên khẽ chụp, băng, thiên địa kinh lôi nổ tung, có một cỗ không cách nào hình dung hỗn độn cự lực. Hóa thành đầy trời đáng sợ cự trường, tại chỗ bóp nát lóa mắt kim quang, tại hủy diệt bên trong, Hỏa Lân Vân bóng người hiển lộ mà ra, hắn đột nhiên quay đầu, chết nhìn về phía Trần Nguyên vị trí, khuôn mặt mang theo một vẻ cực hạn ngưng trọng. 30 triệu vẫn là không cách nào khống ở ngươi a. Trần Nguyên hai mắt hơi hơi lấp lóe, lập tức trong lòng bàn tay cường độ, bỗng nhiên kéo lên, 50 triệu, đông, một đạo huyền dị tiếng vang truyền ra, giống như là trống làm bằng da trâu bị va chạm, theo thiên địa bát hoang chậm rãi lượn lờ mà ra, Hỏa Lân Vân sắc mặt một sát đại biến, toàn bộ thân hình ngũ tạng lục phủ. Bao quát toàn thân, tiếp nhận mà lên không cách nào tưởng tượng áp bách, xem ra đối với chân chính tiên đế cấp mà nói. 50 triệu cũng chỉ là mưa bụi đây. Trần Nguyên mắt nhìn thấy Hỏa Lân Vân vẫn như cũ đứng lặng giữa không trung. Không khỏi lắc đầu, vậy liền 80 triệu đi. Trần Nguyên lời nói truyền ra, nương theo lấy toàn bộ tay phải, cái kia khủng bố dọa người hỗn độn lực lượng thi triển. Rốt cục làm đến trước mặt chỗ có không gian, một cái chớp mắt bị đập vụn, hóa thành hồng mông, men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Hết chương.